tôi thấy ngón tay giữa của ông ta có mang chiếc đê. Quả nhiên, giống hệt chiếc đê trong bao kim chỉ của chú hai, chỉ là không sáng bóng mà thôi. Tôi không nhìn chiếc đê nữa mà tiếp tục hỏi lão quỷ. Sau đó, bọn họ đã kết hợp rồi à? Lão quỷ gật đầu nói, hai đứa nó đều bị thương nặng, chỉ có cách đó mới có thể tự bảo vệ được, đồng nghĩa với việc hai người cùng dùng chung một cơ thể. Chương 28. Nếu tôi đoán không nhầm, thì ma nữ đã điều khiển cái xác của người đàn ông để gây chuyện. Vậy còn hồn phách của đầu vuốt cao thì sao? Có hai linh hồn, nữ mạnh, nam yếu. Đương nhiên kẻ mạnh sẽ áp đảo người yếu rồi. 77-49 ngày nữa sẽ là có kết quả. Lão quỷ tặc lưỡi. Thất Thất lo lắng cau mày, sốt sắng hỏi lão quỷ, còn em gái tôi thì sao? Như vậy chẳng phải nó sẽ mãi mãi không có cơ hội chuộc tội để đầu thai sao? Lão quỷ ngỡ ngàng, rồi sau đó đã lại bật cười. Cô ta làm vậy thì đương nhiên là không được đầu thai rồi. Cô bỏ cái ý nghĩ này đi. Thất Thất cúi đầu, cô ấy nhẹ giọng cất tiếng nói, có cách gì để gàn họ lại không? Lão quỷ bĩu môi, đáp rằng không có cách nào. Giờ bọn họ đã trốn mất rồi, sẽ không tùy tiện xuất hiện, không ai có thể tìm ra họ. Lúc này, lão quỷ đã bước xuống ngôi mộ. Ông ta vuốt tóc, cất lời đầy ẩn ý. Được rồi, thôi thì cứ nghĩ cách giúp cô sống sót đi. Đừng quên cô bé này không còn sống được lâu nữa. Không biết sau 49 ngày, cái thứ nửa nam nửa nữ kia có thành công hay không. Nhưng nếu không gom được đủ tóc thì cô ta chết là cái chắc. Ông ta vừa nhắc tới thì tôi cũng chợt phát hiện, trò chuyện cả buổi rồi mà vẫn chưa hỏi tới chuyện chính. Hôm qua ông chỉ nói một nửa thôi, nửa còn lại là gì? Tôi hỏi. Đôi mắt đục ngầu của lão quỷ liếc nhìn tôi với vẻ gian xảo. Ông ta toét miệng cười. Được rồi, tôi sẽ nói thật cho cậu hay. Hai người cần phải tìm được tóc của 21 người còn chưa được chôn cất. 21 người này buộc phải gồm 7 cụ già chết vì bệnh, 7 người trưởng thành đột tử và 7 đứa trẻ dưới 10 tuổi chết yểu. Sau đó, hãy nấu tóc của họ lên theo cách tôi chỉ, đưa nước canh cho cô bé kia uống, vậy là cô ấy sẽ dần ổn thôi. Tôi hỏi lại là tôi cần lấy một lọn tóc thôi hay phải có cả mái tóc của người chết. Lão quỷ bảo tôi chỉ cần lấy được tóc mọc sau ót người chết là được rồi. Nói rồi ông ta còn chỉ lên vùng ót mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chỉ cần tóc phía sau đầu thôi. Như vậy có đi trộm tóc thì gia đình người đã khuất cũng có phát hiện. Đầu Kim, anh định làm gì vậy? Thất Thất dè dặt hỏi tôi. Em quên rồi sao, anh là người vá xác đấy. Anh đã học được rất nhiều điều từ chú hai. Trừ vá xác ra thì anh còn biết cầu siêu nữa. Nếu gia đình nào có người qua đời thì chỉ cần anh chủ động giúp đỡ là có thể trộm được tóc. Thất Thất lo lắng nhìn tôi. Nhưng như vậy thì anh sẽ làm trái với tâm nguyện của chú hai, anh đã nghĩ kỹ thật chưa? Lão quỷ trừng mắt, cất tiếng hừ đầy khinh thường. Cậu ta vốn là người vá xác, vừa giúp được người khác vừa tiện thể cứu được cả cô nữa, như vậy thì có gì xấu đâu. Thất Thất lườm lão quỷ, chẳng buồn để ý tới ông ta. Cô ấy quay sang nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. Em yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu. Tôi cười với Thất Thất. Tôi đang thầm lo lắng trong lòng. Tôi biết tìm đâu ra 21 người đã chết đây, mà còn có bao nhiêu điều kiện ngặt nghèo nữa. Trong vòng nửa tháng, thôn chúng tôi không thể có nhiều người chết tới vậy. Tôi nghĩ tới nhà tang lễ trong huyện. Nếu tới đấy trộm tóc thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Tôi vừa nêu ý tưởng này ra, lão quỷ đã lườm tôi ngay. Gì cơ, nhà tang lễ sao? Đó là nơi cậu thích trộm cướp thế nào cũng được chắc. Ở đó có camera giám sát đấy, mọi người sẽ nhìn thấy hết mọi hành động của cậu. Lão quỷ vén mớ tóc trên đỉnh đầu, rồi lại vuốt tóc mai, lẩm bẩm bảo: hơn nữa, ở đó cũng không phải địa bàn của cậu, làm sao người ta lại để cậu cướp mất mối làm ăn dễ thế? Nghe xong, thoạt đầu tôi sững cả ra, rực tỉnh rồi tôi mới hỏi: ý ông bảo có người phá xác tại nhà tang lễ? Lão quỷ bậm môi, trông có vẻ như không muốn tiết lộ lắm. Ông ta bèn khoát tay với vẻ thiếu kiên nhẫn: ôi trời, làm sao mà tôi biết được, tôi thuận miệng nói thế thôi. Và lại, nhà tang lễ có người vá xác cũng là chuyện thường mà. Có phải trên đời này chỉ mình gia đình cậu làm nghề vá xác đâu? Rõ ràng ông ta không muốn nhiều lời với tôi. Nói xong, ông ta đã lười nhác bước ra phía sau ngôi mộ. Khoan đã, ôi trời, lại gì nữa đây hả nhóc con? Ông ta quay lại với vẻ mất kiên nhẫn, giơ ngón tay út lên ngoáy tai. Ông lấy đâu ra cái đê trên tay vậy? Tôi vừa hỏi ông ta đã buông tay xuống giấu sau lưng ngay, cứ giấu giấu giếm giếm, trông có vẻ rất lo lắng. Liên quan gì đến cậu? Ông ta tức giận lẩm bẩm: cái đê kia là vật chỉ có người vá xác mới có, rốt cuộc ông là ai? Tôi truy hỏi. Gương mặt lão quỷ vô cùng nghiêm túc, ông ta nhìn tôi chằm chằm một hồi rồi chợt bật cười: tôi hả? Tôi chính là siêu nhân biến hình số một thế gian, tung hoành hai giới âm dương, Trần Nhị Đản. Ông ta vừa nói, tôi đã phải bật cười. Lão quỷ trừng mắt, môi mím chặt, khóe miệng rũ xuống, vẻ mặt vô cùng khó coi. Cậu coi thường tôi à? Chợt giọng ông ta lại trở nên cao vút. Đột nhiên, tôi ý thức được mình không nên cười. Tôi còn chưa kịp trả lời thì một cơn gió quái đản đã ập tới nghĩa trang. Tôi không mở nổi mắt, chỉ cảm thấy cơn gió như đang nổi lên bên mình, luồng không khí lạnh lẽo tràn vào cơ thể. Không ngờ lão quỷ lại để ý tới ánh mắt người khác nhìn mình tới vậy. Xin lỗi, cháu xin lỗi chú Nhị Đản, siêu nhân biến hình, cháu sai rồi. Dù cảm thấy nhớ chức vụ tự phong của ông ta hệt như một trò đùa, nhưng tôi lại không dám tỏ ý ra mặt, cũng không dám hỏi lại chuyện trước đê nữa. Sau khi tôi nhượng bộ thì cơn gió cũng dừng lại. Thất Thất vội tiến tới cánh tay tôi, cô ấy thốt lên: anh bị thương rồi. Chương 29. Cô ấy quay sang, lớn tiếng quát lão quỷ: việc gì ông phải làm vậy, ông mạnh tay quá rồi đấy. Lão quỷ vẫn còn đang tức giận. Tôi bèn vội đưa mắt ra hiệu với Thất Thất, lắc đầu bảo: anh không sao đâu, đừng nói nữa. Thất Thất thở dài, khép miệng lại. Tôi không dám làm phật lòng lão quỷ, vì tôi còn phải cầu cạnh ông ta. Đúng là chỉ có nhóc con mới biết điều thôi. Lão quỷ nở nụ cười u ám. Tôi tiến về phía trước, cung kính thành khẩn nói: cháu còn chuyện này muốn xin chú chỉ giáo cho. Vốn ông ta đã định đi rồi, nhưng nghe thấy lời tôi, bước chân lão quỷ khựng lại. Ông ta quay người, cố tình nói với vẻ thiếu kiên nhẫn: có gì thì nói nhanh lên. Vậy có phải ở đâu đó có người chết là chú đều biết không? Lão quỷ điềm nhiên gật đầu: biết chứ, thế thì sao? Vậy cháu muốn nhờ chú giúp cháu chuyện này. Nếu thôn nào quanh đây mấy vùng này có người chết thì chú có thể báo cho cháu được không? Lão quỷ nở nụ cười, hàm răng vàng của ông ta lộ ra, có vẻ lão quỷ đã lường trước được lời nhờ cậy của tôi. Đương nhiên là được, nhưng mà có phải cậu cũng nên bày tỏ thành ý không? Nói rồi, ông ta lại cầm món đồ lót lên người, trông có vẻ rất hưởng thụ. Thất Thất thấy vậy, cũng phải bĩu môi tỏ ý ghét bỏ. Tôi vội vã đứng chắn trước mặt Thất Thất, mong cô ấy đừng chọc giận lão quỷ. Chú Nhị Đản, không phải chứ, chú lại muốn cháu trộm đồ của quả phụ à? Tôi gãi đầu khó xử. Lão quỷ gật đầu, thong dong thốt: không thích à, vậy thì tôi cũng chẳng có cách giúp cậu đâu. Lần trước trộm đồ, cháu đã làm hại quả phụ vương, cháu không muốn liên lụy tới những người khác nữa. Tôi cúi đầu sầu não,